Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, một người bình thường mà thôi. Hokage văn phòng, Hiruzen Sarutobi tại nghe xong Kakashi nhiệm vụ báo cáo sau nhẹ gật đầu. Mặc kỳ quái, với lại thân bên trên không có chakra. Cái kia trang phục đến có điểm giống một ít gần nhất lưu hành kiểu mới quần áo. Bất quá lại so với cái kia quần áo còn dễ nhìn hơn điểm, Hiruzen Sarutobi gõ bàn một cái nói. Hokage thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm rất là kỳ quái. Naruto kết hôn thời điểm tất cả mọi người mặc đồ vest. Ngũ ảnh đại sẽ trả là video đối thoại, đến bác người thời đại liền cả khoa học kỹ thuật phát đạt. Còn có đường sắt, cao tốc, đài truyền hình thứ đồ gì? Cứ như vậy đi, Sarutobi trong lòng đã định. Phất phất tay, gọi ảnh vệ đội, triệt hồi âm thầm đối Lạc Băng giám sát. Không phải bọn hắn quá mức sơ ý chủ quan. Thật sự là bởi vì tại người ninja này chakra thời đại. Toàn thân không có chakra người thực sự để bọn hắn đề không nổi tâm. Coi như thể thuật tu luyện cho dù tốt lại có thể như nào. Không biết nhẫn thuật vẫn là phế vật. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Nhiệm vụ lần này làm rất xinh đẹp Kakashi. Bất quá về sau thôn nhiệm vụ xét duyệt cơ chế muốn tăng lớn cường độ. Không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Ba đời rút miệng lão thuốc đấu. Bình chân như vậy gõ cái bàn tự hỏi vấn đề. Kia thuộc hạ xin được cáo lui trước, Kakashi nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Sarutobi nhìn thoáng qua Kakashi rời đi địa phương. Đó là tiệm hoa, trong lòng của hắn minh bạch. Đứa bé kia lại muốn đi Mộc Diệp mộ địa đi tế bái bạn tốt. Nghĩ tới đây, Sarutobi hít miệng khí, hắn quá già rồi, không sai biệt lắm cũng nên thoái vị. Sarutobi nội tâm minh bạch điểm này. Đáng tiếc tuổi trẻ Mộc Diệp một đời trong lòng hắn cũng không có nhân tuyển thích hợp. Mộc Diệp vĩnh viễn sẽ không còn có cái thứ hai Namikaze Minato. Mộc Diệp đường phố đảo bên trên. Đạt được nhập thôn chứng minh Lạc Băng bị Naruto mang theo tham quan Mộc Diệp phồn vinh. Thực tế bên trên, từ nào đó phương diện mà nói, nơi này thật cực kỳ phồn vinh. Bất quá đối với 21 thế kỷ tốt thanh niên tốt Lạc Băng mà nói. Lần này ngoại trừ màu sắc cổ xưa cổ vận bên ngoài đặc điểm lớn nhất liền là lâu. Bất quá cũng may Mộc Diệp đường phố đảo rất khô sạch. Cái này khiến Lạc Băng nhìn cực kỳ dễ chịu. Đến, nơi này chính là vui lên kéo mặt a, ăn ngon lắm. Naruto chỉ lên trước mặt chiêu bài. Đối bên cạnh Lạc Băng nói. Thực tế bên trên không riêng chỉ có Lạc Băng hai người. Một bên xấu hổ Tiểu Anh cùng một mặt lãnh khốc Sasuke cũng bị mang đi qua. Đối với Naruto cái này sát ngu ngơ mà nói. Cầm tới nhiệm vụ thù lao sau mời tiểu đồng bọn ăn kéo mặt đây chính là nhất khốc sự tình. Với lại hắn hiện tại thân là hạ nhẫn. Bình thường nhiệm vụ thù lao có thể miễn cưỡng kê khai hắn đại vị vương bụng. Lão bản, bốn phần chén lớn kéo mặt. Naruto lớn tiếng la lên nói. Tốt, xin chờ một chút. Vui lên tiệm mì lão bản là cái cười lên con mắt hội mê thành một đường đại thúc. Nhìn cho người cảm giác rất hòa thuận. Ta dám cam đoan, vui lên kéo mặt tuyệt đối là cái thế giới này bên trên thứ ăn ngon nhất. Các người liền nhìn tốt a. Tebayo tương đương, Naruto lời thề son sắt nói ra. Còn giơ ngón tay cái. Kia kỳ quái miệng đam mê là cái quỷ gì? Cát, chỉ là kéo mặt mà thôi. Sasuke bĩu môi khinh thường. Hắn cùng Naruto tựa hồ một ngày không đấu võ mồm liền không thoải mái đồng dạng. Không đúng, phải nói đều là Naruto chủ động tìm hắn đấu võ mồm. Sasuke luôn luôn không yêu phản ứng Naruto. Bất quá sự tình lần trước sau khi phát sinh, quan hệ của hai người liền càng ngày càng nói không rõ ràng. Khả năng đây chính là đồng hoạn nạn tổng sinh tử về sau cảm giác a. Cho dù miệng bên trên không thừa nhận, Sasuke trong lòng cũng từ từ công nhận Naruto cái này gân ra hòa. Mặt tới rồi, mời thỏa thích hưởng dụng tương đương, không có chờ đợi lâu ngày. Một mặt mỉm cười nhà bên nữ hài cây xương bổ bưng lên bốn bát lửa phần kéo mặt. Răng rắc, Naruto đem duy nhất một lần chiếc đũa chém thành hai khúc. Hai mắt bốc lên tinh tinh, đột nhiên chắp tay trước ngực hô lớn một câu, Itadakimasu, sau đó. Hắn tựa như là mấy trăm năm không có ăn xong đồng dạng, ào ào hướng miệng bên trong đào lấy kéo mặt. Ta đã ăn xong, phiền phức lão bản thêm một chén nữa. Lạc Băng thậm chí chiếc đũa đều còn không có lấy ra. Gia hỏa này liền đã uống đến ngay cả canh đều không thừa. Nên nói như thế nào đây? Không hổ là bảy đời đại lão sao? Làm sao cảm giác càng ngày càng không thích hợp? Hắn đến cùng là thế nào trở thành đại lão? Lạc Băng chán có mấy đạo hắc tuyến. Hắn trước khi ăn cơm thật không có sớm nói một câu, Itadakimasu, loại này nghi thức lời nói. Hắn không quen vật kia, kéo mặt vào miệng, rất là gân nói, nước canh tươi đẹp hoàn toàn dung nhập mỗi một cây kéo mặt bên trong. Tại phối bên trên tinh xảo lợn cốt nhục cùng xoa thiêu này một ít nhỏ liệu. Lăn lộn hợp lại sinh ra 10 phân kỳ diệu phản ứng hóa học. Không sai kéo mặt, Lạc Băng cho ra đánh giá. Đó là đương nhiên, đây chính là toàn thế giới món ngon nhất kéo mặt rồi, Naruto hài lòng gật đầu. Cùng Sarutobi không thèm để ý khác biệt, Danzo lại đối cái kia kẻ ngoại lai có một chút hứng thú. Bất quá hứng thú cũng không lớn. Chủ yếu là trong tay hắn có thể để người ta chữa trị thương thế dược vật. Danzo chính mình là có phòng thí nghiệm. Trước kia cùng Orochimaru chào hỏi lúc, tay hắn dưới không ít trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối với bọn hắn đám người này mà nói, một bình có thể khôi phục thương thế thuốc rất là trọng yếu. Nếu như có thể hoàn mỹ phục chế bình thuốc này thành từng nhóm số lượng sản xuất. Như vậy tương lai Mộc Diệp năng lực tác chiến đem hội tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên đây chỉ là một phương mặt, dược vật này còn muốn càng nhiều giá trị nghiên cứu. Bất quá đây cũng chỉ là một tin tức. Danzo đồng thời không có thấy tận mắt biết qua dược vật kia thật giả cùng hiệu quả trị liệu. Thế là vẻn vẹn chỉ là để thủ hạ đi thu mua một bình. Thái độ không có đặc biệt cương ngạnh. Làm cái nào đó âm trầm đại hán tìm tới Lạc Băng mở miệng muốn mua dược vật về sau. Lạc Băng quả quyết cự tuyệt. Nghe được tin tức này Danzo cực kỳ không vui. Thân ở trong bóng tối làm chuyện gì đều cực kỳ thuận tiện. Duy chỉ có điểm này rất là để Danzo phẫn nộ. Không có người biết hắn Danzo đến cùng là cái thứ gì. Không có. Coi như báo bên trên tục danh của hắn cũng không có mấy người nhận biết. Đem hắn mang tới, Danzo hạ chỉ lệnh, hắn mới sẽ không để ý một cái không có chút nào chakra bác sĩ. Có người muốn gặp ngươi, xin theo ta 597 đi một chuyến, mới từ tiệm mì đi ra Lạc Băng nghênh mặt liền đụng phải một tên bị bao khỏa tại áo đen bên trong gốc rễ nhân viên, là ám bộ sao? Kỳ quái! Ám bộ người tìm Lạc Băng ca ca làm gì? Tiểu Anh hiếu kỳ nhìn qua. Không, không phải ám bộ, tỉ mỉ Sasuke bén nhạy phát hiện dị thường. Cùng hai người kia so sánh, một bên Naruto liền không có khách khí như thế. Chỉ vào người tới giống to nói, ngươi là ai a? Mặc như thế tên kỳ quái, nhìn qua tựa như cái bại hoại. Gốc người tới căn bản không có tranh luận Naruto chất vấn. Con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lạc Băng, hào không một tia tình cảm. Lạc Băng nhíu nhíu mày, mặc dù trong lòng cảm giác có chút không thoải mái, nhưng cũng không đến mức vì loại chuyện này nổi giận. Lại nói, đây chính là Naruto đại lão thôn, tùy tiện nổi giận lộ ra cực kỳ không lễ phép. Thế là Lạc Băng liền theo trước mặt càng chạy càng sâu, càng chạy càng đen, rẽ trái có ngoặt dọc theo mật đạo một mực hướng dưới. Làm sao cảm giác giống như là chuột ổ đông dạng. Lạc Băng thật sâu nhăn nhăn lông mày, cùng bề mặt làm sạch đường phố đạo so sánh. Phía dưới hoàn cảnh đơn giản liền là dơ giấy bẩn thỉu kém biểu tượng từ. Đi thật lâu, ngay tại Lạc Băng kiên nhẫn sắp làm hao mòn cho tới khi nào xong thôi. Rốt cục đi tới một cái ra dáng điểm địa phương. Người chính là cái kia kẻ ngoại lai. Đan Dâu ngồi cao tại vương tọa bên trên. Ánh mắt khinh miệt nhìn lấy người trước mặt. Quả nhiên không có chakra. Một người bình thường mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.